Bất Diệt Long Đế, chương 547, nhổ tận gốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đại điện chủ truyền khắp Thí Ma Thành, thành nội rất nhanh một mảnh ồn ào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại điện chủ đối với chuyện này không có cho ra bất kỳ giải thích nào, cũng là tại mọi người trong dự liệu, bất quá điện chủ đằng sau nói muốn bảo vệ Lục Ly 10 năm, việc này tính vi quy. Thí Ma Điện không phải lẫn vào Thần Châu Đại Địa bất luận cái gì phân tranh, đây là Thí Ma Điện thiết luật. Giống như Lục Ly gia nhập Thí Ma Điện, việc này không có gì đáng nói. Bây giờ nhìn tình huống Thí Ma Điện không định thu Lục Ly, hoặc là Lục Ly không nguyện ý gia nhập Thí Ma Điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã Lục Ly trở lại Thần Châu Đại Địa, cái kia chính là bên ngoài phân tranh, theo lý thuyết Thí Ma Điện không phải lẫn vào. Đại điện chủ lần này cưỡng ép ra đánh nhị điện chủ cùng một đám người mặt, giờ phút này lại công nhiên che chở Lục Ly 10 năm, việc này quá tà dị, gây nên oanh động cũng là bình thường. Bất quá, vị này đại điện chủ uy vọng quá cao, tại vị đã hơn 1.000 năm. Một mực là Thí Ma Điện đệ nhất nhân, ai dám ngỗ nghịch ý chí của hắn. Nhị điện chủ sau lưng mặc dù đứng đấy một đám người, nhưng muốn cùng điện chủ chống lại không khác người si nói mộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại điện chủ chỉ bảo vệ Lục Ly 10 năm, mà lại rõ ràng nói rõ 10 năm sau hắn mặc kệ. Cái này khiến rất nhiều người không có như vậy mâu thuẫn, thời gian 10 năm đối với rất nhiều lão gia hỏa tới nói, chỉ là một lần bế quan tựu đi qua. 10 năm có thể làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thời gian 10 năm còn có thể tu luyện tới địa tiên không thành, coi như tu luyện tới địa tiên lại như thế nào, tứ đại thế lực địa tiên cũng không ít, đến lúc đó còn không phải một chữ. Chết, còn có một việc để Thí Ma Thành bên trong người đặc biệt để ý, liền là đấu thiên đại đế pho tượng. Vì cái gì bày ra đại điện chủ đi ra ngoài là không phải cùng đấu thiên đại đế pho tượng dị biến có quan hệ? Anh nợ em một câu yêu thương. Vấn đề này đại điện chủ không nói, sợ là không ai hỏi. Sẽ, biết, xem tình huống đại điện chủ cũng không định nói, tựu liền chấp pháp trưởng lão đều chỉ có thể đoán được một chút ra lông, nhị điện chủ cùng còn lại trưởng lão đoán chừng ra lông cũng sẽ không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất luận như thế nào, Lục Ly người này ngược lại là nổi danh. Sự tình rất nhanh đoán chừng hồi. Sẽ, truyền khắp toàn bộ Thần Châu Đại Địa, Lục Ly tư liệu cũng sẽ xuất hiện tại sở hữu thế lực lớn tộc trưởng trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Khinh Linh tại ngày thứ hai tựu tỉnh lại, nàng sau khi tỉnh lại trước tiên lao ra, hỏi thăm thị nữ biết được Lục Ly không chết rồi, nàng mới như chút được gánh nặng. Nàng tìm được Khương Thiên Thuận, hỏi thăm Lục Ly ở đâu, biết được Lục Ly bị đưa ra Thí Ma chiến trường về sau, nàng lập tức muốn đi ra ngoài. Nhưng Khương Thiên Thuận không để cho hắn đi, ngược lại chuẩn bị muốn để nàng tại Thí Ma thành tu luyện thời gian 10 năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được, ta phải lập tức hồi trở lại Linh Lung Các. Khương Khinh Linh tự nhiên quyết tuyệt, nàng hiện tại hận không thể lập tức bay đi Bắc Mạc nhìn xem Lục Ly đến cùng có sao không. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thiên Thuận sắc mặt đen lại, dị thường kiên quyết nói ra. Người cái nào cũng không thể đi, nhất định phải tại cái này Thí Ma Thành tu luyện 10 năm, nếu không. Lục Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. À, anh nợ em một câu yêu thương. Khương Khinh Linh thoáng cái luống cuống, vốn chuẩn bị lấy cái chết uy hiếp, thấy thế vội vàng hỏi. Vì cái gì ta ra hay không ra cùng Lục Ly có quan hệ gì? Ngươi là tương lai thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Thiên Thuận gắn một cái di thiên đại hoang, nói. Lục Ly lần này đắc tội quá nhiều người, điện chủ đều chỉ có thể bảo vệ hắn 10 năm. Giống như ngươi một cái tương lai thiên kiêu đi cùng Lục Ly cuối cùng một chỗ, nhị điện chủ các nàng hồi. Sẽ, nghĩ như thế nào có thể hay không trăm phương ngàn kế muốn giết chết Lục Ly, đến lúc đó điện chủ đều chịu không được áp lực, Lục Ly còn có thể sống. Khương Thiên Thuận gặp hù dọa Khương Khinh Linh, vội vàng tiếp tục nói ra. Điện chủ lần này hạ lệnh trong vòng 10 năm sở hữu thế lực không phải đối phó Lục Ly, ngoài ra còn có một cái mệnh lệnh bất kỳ thế lực nào không phải trợ giúp hắn, để hắn tự sinh tự diệt, nhất là Linh Lung Các. Giống như ngươi đi Bắc Mạc cái kia chính là gián tiếp trợ giúp Lục Ly. Ngươi suy nghĩ một chút, giống như điện chủ biết được tình huống này, nhị điện chủ lại tạo áp lực, Lục Ly còn có thể sống sao? Anh nợ em một câu yêu thương, cơ mộng điểm 5 người bị lưu vong đi huyết giới 3 năm, rất có thể chết ở bên trong. Người đi Bắc Mạc trợ giúp Lục Ly, Luân Hồi Cung U Minh Giáo Bách Hoa các lục gia tựu có xuất thủ tư cách, đến lúc đó vụng trộm phái cái địa tiên đi qua đem Lục Ly giết. Điện chủ bức bách tại áp lực, việc này khẳng định cũng không tốt ra mặt. Sở dĩ, người đi ra ngoài tìm Lục Ly, không chỉ không giúp được hắn, sẽ còn hại chết hắn. Người muốn giúp Lục Ly tựu lưu tại Thí Ma Điện hào hào tu luyện. Thực lực ngươi càng mạnh, tại Thí Ma Điện địa vị càng cao, đến lúc đó bên ngoài thế lực muốn động Lục Ly trước sẽ cân nhắc có thể hay không đắc tội ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có điện chủ chỉ bảo vệ Lục Ly 10 năm Lục Ly có thể tu luyện tới cảnh giới gì, 10 năm sau tứ đại thế lực cường giả đánh tới Bắc Mạc Lục Ly có thể đỡ nổi, giống như 10 năm này thời gian, ngươi tu luyện tới đầy đủ cao cảnh giới, để ba vị điện chủ cùng chư vị trưởng lão coi trọng ngươi. Đến lúc đó ngươi một câu, liền có thể bảo trụ Lục Ly. Sự tình lợi và hại ta đã cùng ngươi nói rõ, giống như ngươi còn muốn khư khư cố chấp, ngươi muốn Lục Ly lập tức chết, ngươi tựu cứ việc đi tìm hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Thiên Thuận nói một hơi rất nhiều, thật thật giả giả, hư hư thực thực, vừa dỗ vừa dọa, để Khương Khinh Linh triệt để không dám động. Khương Thiên Thuận có mấy lời nói kỳ thật có đạo lý, Khương Khinh Linh giờ phút này đi tìm Lục Ly hoàn toàn chính xác không phải chuyện tốt, cũng là không đến mức hại chết Lục Ly. Bất quá nàng lưu tại cái này tu luyện đối với Lục Ly sẽ tốt hơn một chút. Anh nợ em một câu yêu thương, khác võ giả không được tại Thí Ma Điện lưu lại, vô pháp đạt được Thí Ma Điện tài nguyên. Khương Khinh Linh khác biệt kia là bị Đấu Thiên Đại Đế ban cho thần lực tương lai thiên kiêu, Khương Khinh Linh lưu tại cái này lời nói, coi như không gia nhập Thí Ma Điện cũng sẽ cho nàng cung cấp tài nguyên tu luyện. Gia gia, ngươi không có gạt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Khương Khinh Linh nửa tin nửa ngờ, dù sao Khương Thiên Thuận tại Lục Ly sự tình bên trên hướng tứ đại thế lực thỏa hiệp, để Khương Khinh Linh có chút không tín nhiệm hắn. Khương Thiên Thuận cười khổ một tiếng nói. Gia gia sẽ còn hại ngươi không thành, nếu ngươi không tin, liền đi hỏi một chút chấp pháp trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Khương Khinh Linh thật đi tìm chấp pháp trưởng lão, nàng cùng Lục Ly vừa mới yêu nhau mến nhau lại muốn tách ra, 10 năm sau mới có thể gặp mặt, cái này khiến nàng rất khó tiếp nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là, đợi nàng tìm tới chấp pháp trưởng lão, đem Khương Thiên Thuận truyền một lần về sau, chấp pháp trưởng lão cho ra đáp án cùng Khương Thiên Thuận giống nhau như đúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nói đi tìm chấp pháp trưởng lão, cho dù là Khương Khinh Linh đi tìm bất luận cái gì một cái trưởng lão, đạt được đáp án khẳng định đều không khác mấy. Bởi vì 10 năm sau, Lục Ly khả năng bị giết phi thường lớn. Khương Khinh Linh lại là tương lai thiên kiêu, giống như cứ như vậy bồi tiếp Lục Ly tuẫn tỉnh, đối với nhân tộc tới nói là phi thường lớn tổn thất. Anh nợ em một câu yêu thương, Thí Ma Điện các trưởng lão đều là một đám lão yêu quái thành tinh. Việc này đều không cần thông khí thuận miệng đều có thể dao động hù dọa Khương Khinh Linh. Hỏi thăm chấp pháp trưởng lão về sau, Khương Khinh Linh nhận mệnh, chỉ có thể nghe theo Khương Thiên Thuận an bài, tại Thí Ma Điện tu luyện 10 năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng chảy nước mắt lấy viết một phong thư, để Khương Thiên Thuận truyền ra ngoài, mời Linh Lung các người đưa cho Lục Ly. Loại chuyện nhỏ nhặt này, Khương Thiên Thuận ngược lại là không có ngăn cản, hắn gọi đến một người, để hắn đi làm tốt việc này. Khương Khinh Linh đưa mắt nhìn truyền tin người rời đi, một người si ngốc đứng tại đại điện bên ngoài, nước mắt như mưa rơi xuống, đánh vào trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng trọn vẹn đứng thời gian một nén nhang, mới xoa xoa nước mắt lẩm bẩm nói. Lục Ly, chờ ta 10 năm sau ta nhất định sẽ đạt tới địa tiên cảnh. Giống như đến lúc đó tứ đại thế lực dám giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ra Thí Ma Điện, đem tứ đại thế lực nhổ tận gốc. Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Khương Thiên Thuận ở trong đại điện mặt nghe được Khương Khinh Linh nỉ non âm thanh, sắc mặt hơi đổi một chút, giờ khắc này hắn hoài nghi đem Khương Khinh Linh lưu tại Thí Ma Thành, đến cùng phải hay không một ý kiến hay. 10 năm sau cô nàng này nếu quả như thật đột phá địa tiên cảnh, Lục Ly lại bị giết, sợ là thần châu đại địa sẽ bị nàng giết đến máu chảy thành sông. A, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.